khi những tiểu thư là hot boy. Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng một bầu trời trong lành, chim kêu líu lo. Nhưng trước căn biệt thự có bao nhiêu xác chết nằm la liệt. Trước giường ngủ khi thấy hai con bạn mình gần 8 giờ rồi mà vẫn quấn chăn ngủ một cách ngon lành khiến cho Lan đành phải lay lay hai con người đó cùng câu nói. Dậy đi coi mặt trời đã nên đến đỉnh rồi kìa hai bà. Người ở trên giường nghe vậy nhưng cô có động tĩnh gì? Lúc này thì lòng kiên nhẫn của Lan đã đến cực đỉnh và một tiếng hét kinh thiên động địa xuất hiện. Dậy coi cháy nhà rồi kìa. Nghe vậy Lam và Phương tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh và hoảng hốt nói. Cháy hả đâu kêu cứu hộ mau lên. Cháy nhà hả đâu mau dập lửa. Lan nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Hà, hà, và nói. Trời ơi, làm gì có cháy. Hai bà vui tính thật đó nha. Lúc này sau khi tỉnh ngủ hẳn hai người biết mình lại bị lừa nữa. Thế là, một âm thanh lạ xuất hiện từ hai con bạn. Lan nghe về ấy vừa cười vừa chạy ra ngoài khi biết mình nếu còn ở trong phòng sẽ cô yên thân với hai con bạn. Trước khi đóng cửa Lan còn nói, ha ha ha, bớt nóng nào tại hai đứa mày cô chịu dậy chứ bộ. Thôi đi VSCN rồi xuống ăn sáng mẹ chúng ta đợi đấy. Nghe vậy Lam và Phương đồng loạt nhìn đồng hồ và cả hai hét lên. Chết 8 giờ rồi hả? Cánh cửa lại một lần nữa mở ra và đầu Lan hé vào cười nói. Chính xác, nếu các cậu còn lề mề nữa thì sẽ, kèm theo một tiếng cười rất chi là đều. Thấy thái độ đó Lam và Phương cũng nói. Thù này ta quyết tâm phải trả. Nhưng trước Lan đã nhanh tay đóng cửa lại khi hai con bạn chuẩn bị lao vào xử tử mình. Sau khi ăn xong bữa sáng cùng với mẹ thì Phương nói. Mẹ cho tụi con ra ngoài chơi nha. Mẹ Phương nghe vậy thì gật đầu nói. Ừm, tụi nó nghe vậy thì sung sướng nói. Con cảm ơn mẹ, thấy thái độ của ba cô con gái. Mẹ Phương cười trước thái độ dễ thương của ba cô con gái. Và nói với theo khi ba cô con gái đi ra cửa. Các con nhớ về sớm đó nha. Trên đường Lam hát với giọng hát nhí nhảnh dễ thương. Nắng thênh thang như tràn ngập phố. Đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh dịu dàng em hát. Để anh phố hẹn, một ngày ngát xanh, như trên, một ngày mới nắng lên. Em giang tay chào đón. Nhẹ nhàng tia nắng hồng. Em mơn man chờ đón. Và anh đến bên em. Dịu dàng tia nắng hồng, mang cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn, em bên anh rạng rỡ, và quên hết quanh ta, một ngày mới, tiếng hát của Lam làm cho Lan và Phương đều phải mỉm cười vì qua giọng hát rất chi ngọt ngào như chào một ngày mới vậy. Đây cũng là thông điệp Lam muốn gửi đến cho Phương, một thông điệp hãy vui vẻ trước một ngày mới, đừng buồn bã nữa. Còn những người đi đường nghe vậy đều phải chú ý, vì tụi nó thật sự quá nổi bật. Đẹp mà lị, thấy tình trạng nhiều người nhìn mình quá. Tại hôm nay tụi nó nổi hứng đi bộ nên mới có tình trạng này và Lan đành phải lên tiếng. Thôi cậu đừng hát nữa. Nghe vậy Lam ngạc nhiên dừng lại nhìn Lan hỏi. Sao mình hát cô hay à, hay giọng mình cô hợp với bài hát tiếng Việt à, tỏ vẻ buồn bã. Phương thấy vậy thì cô đành lòng nói. Cậu hát hay lắm, nhưng nhìn thành quả của cậu kìa. Nói xong đưa tay chỉ. Lam nhìn theo tay chỉ và một lần nữa sốc trước tình cảnh hiện giờ của tụi nó khi những chàng trai đang nhìn theo mình với ánh mắt say mê. Phải nói là tạo hình trái tim luôn. Điều đó khiến cho Lam phải quay lại nhìn hai con bạn lắp bắp nói. Đây là sao? Thấy vẻ mặt hết sức ngố của Lam. Phương giúp đỡ bằng cách giải thích. Đó là do giọng hát quá đỉnh của cậu gây nên đó. Lam cô khỏi bất ngờ khi có nhiều người thích tiếng hát của mình, dù sao Lam cũng vừa mới hát bài này mà. Sau đó tụi nó mặc kệ những ánh mắt đó. Dù sao tụi nó cũng quen với cảnh bị nhiều người nhìn tụi nó như vậy rồi mà. Nhún vai tụi nó trở lại vẻ mặt bình thường. Đi được một đoạn Lam lúc này mới lên tiếng. Tụi mình đi đâu đây? Nắng quá à, nghe vậy Lan cũng lên tiếng. Đúng á, tìm một chỗ nghỉ mát đi. Phương nghe vậy thì nói. Hay chúng ta đi trung tâm thương mại Diamond Plaza. Ok, Lam và Lan kêu lên. trung tâm thương mại Diamond Plaza. Các nàng đứng trước quần áo tự nhiên Lan lên tiếng. Thôi các cậu xem đi, tớ qua bên kia một tí. Chỉ sang chỗ bán nước hoa. Nghe vậy Lam cũng lên tiếng. Thôi Phương cậu chọn đi. Tớ thấy đói rồi, đi kiếm đồ ăn cái đã. Lam làm hành động xoa xoa cái bụng vừa nói. Lan còn đứng đó thấy hành động dễ thương đó thì nói giọng trêu ghẹo. Lam cậu quả thật là có tâm hồn ăn uống đó nha. Lam nghe vậy thì giả bộ hờn dỗi nói. Người ta là vậy đó sao nào? Phương lúc này thấy vậy cũng nói thêm vào. Thì tớ thấy cậu mới ăn sáng xong mà giờ đã đói rồi chứ sao nữa. Liếc mắt nhìn khi nghe câu nói của Phương với thấy độ giận. Thì tại người ta đi bộ một đoạn xa như vậy phải mất calo chứ. Biết có nói cũng như cô Lan nhìn Phương buông một câu kết thúc cho câu chuyện. Thôi tớ đi đây, nói xong Lan vừa mới đi, Lam cũng cất bước đi và nói. Hẹn gặp các cậu ở đây nha. Nhìn theo bóng dáng hai con bạn khuất xa, Phương chỉ còn cách lắc đầu và thở dài. Has, các cậu thật là, ở chỗ quầy nước hoa Lan đang nhìn một chai nước hoa Especially Escada hiệu Escada. Đang định kêu nhân viên lấy lọ nước hoa ra xem thì có một nanogam lên tiếng nói. Em ơi, lấy cho anh lọ nước hoa đó nha. Chỉ vào lọ nước hoa mà Lan đang định lấy. Nghe vậy Lan quay sang và lên tiếng. Tôi nhìn thấy trước mà. Sau đó quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy đó là Quân. Đang định chuồn thì Quân quay qua phát hiện ra đó là Lan. Thấy Lan tự nhiên nhớ lại tình cảnh hôm qua và Quân chắc rằng do ba cô gái này đã làm gì đó. Chà, chúng ta có duyên gặp nhau quá nhỉ. Cười nhếch miệng, Lan nghe vậy cô thèm nói gì và đã biết Quân đã biết mình đã bỏ thuốc sổ vào ly rượu. Định quay bỏ đi thì Quân như hiểu ý nhanh tay cầm tay Lan kéo lại hỏi. Cô đừng hòng bỏ đi như tối hôm qua nha. Hôm nay tôi sẽ cho tôi biết tôi là ai. Lan rất ghét ai đụng vào mình hét lên. Thả tôi ra, Quân thấy thái độ đó thì chỉ nhìn với ánh mắt khiêu khích. Lan nhìn thấy thái độ đó thì tức mình lấy chân đạp lên chân Quân. Làm Quân đau thả Lan ra và hét lên. Cô làm gì đó hả? Định giết tôi à? Thì Lan đã chạy ra xa và lè lưỡi nhìn rất kiêu làm cho Quân định chạy đến đánh Lan thì đứng sững lại nghĩ con nhỏ này dễ thương thật. Huy vừa nghĩ đến đó thì suy nghĩ lại sao mình lại nói cô ta dễ thương nhỉ? Mình đã có ưng yêu rồi mà sau đó quay sang mua chai nước hoa đó rồi bỏ đi. Trong khi đó Lam sau khi ăn xong, Lam quyết định đi xem chung quanh khu thương mại. Vừa đi vừa cầm cây kem ăn một cách ngon lành thì tự nhiên Lam đụng trúng một người. Và Lam rối rít nói câu ngước mặt lên. Cho tôi xin lỗi, con người bị đụng trúng sau khi lau xong vết kem. Nghe thấy vậy thì nên tiếng nhẹ nhàng nói. Thôi khỏi cần xin lỗi. Dù sao tôi cũng có lỗi một phần mà. Cùng lúc đó cả hai người cùng ngước lên và họ hét lên. Là anh, cô à, Lam nhìn chằm Huy nghĩ. Chết rồi. Tự nhiên gặp ở đây câu biết hắn ta có biết việc hôm qua cô nhỉ. Trong khi đó Huy nhìn Lam và có suy nghĩ. Sao mình cảm giác quen. Cô biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Và thế là Huy nói. Trong câu quen nhỉ, cô biết chúng ta ngoài tối hôm qua đã gặp nhau chưa nhỉ. Nghe vậy Lam biết Huy đang nghi ngờ mình với thân phận con trai đây mà. Thế là Lam đành giả là nói. Làm gì có, tôi mới gặp anh hôm nay là lần đầu tiên mà. Nói láo, cô chớp mắt. Nói xong câu đó Lam nhìn Huy đang suy nghĩ. Tự nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lam. Và nhanh chân Lam chạy đi kèm câu nói. Tôi cô có quen anh à nha. Thấy cảnh đó Huy có chút thú vị trước cô gái này và Huy nghĩ thật lạ là tôi cảm giác cô rất quen thuộc đó nha. Và nhớ lại chuyện tối qua. Huy lắc đầu vì biết rõ mấy cô gái này bỏ thuốc gì đó khiến cho mình bị tào tháo dượt. Lam sau khi chạy đi một đoạn thì dừng lại thở và nhìn ra sau, cô thấy ai đuổi theo mình thì thở phào nhẹ nhõm và nghĩ. Hà, cuối cùng cũng thoát rồi. Sau khi hai con bạn bỏ đi, Phương đi lại chỗ bán quần áo và thấy một bộ váy màu trắng rất đẹp và hợp với mình, đang định lấy thì có một bàn tay đã lấy trước. Phương thấy vậy thì tức giận khi có người tự nhiên cướp đồ của mình và quay lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc modern nói. tôi thấy trước mà, cô nói nhẹ nhàng dù Phương đang rất tức giận khi thấy vẻ mặt kiêu ngạo của cô gái. Không ngờ cô gái kia cố ý giành chiếc váy nói. Tôi thấy cô xấu cô hợp đâu. Nghe xong Phương lúc này cô nhịn nữa. Tức quá hét nên, cô mới xấu đó. Cô gái kia nghe Phương nói vậy tự nhiên khóc kêu lên. Anh yêu có ân ăn hiếp em. Từ đâu Lâm chạy đến chỗ cô gái dỗ dành. Thôi nín đi để anh giải quyết cho em yêu. Sau đó quay sang thấy Phương thì chợt nhớ đến tình cảnh thê thảm tối hôm qua cũng như ánh mắt xem thường mình thì Lâm lên tiếng. Chà không ngờ gặp lại nha. Hôm nay tôi sẽ tính sổ với cô cả gốc lẫn lãi luôn. Lam chợt nhếch miệng và lên tiếng. Trời anh yêu nói gì vậy? Giả bộ ẻo lã, Lâm nghe vậy thì nói. Tôi với cô nào phải người yêu? Rồi nhìn cô gái bên cạnh như phân tích. Cô có chuyện đó đâu em yêu? Cô gái kia nghe vậy hỏi. Lâm anh nói thật cô. Hừ tôi cô tin. Sau đó bỏ đi Lâm thấy vậy thì chạy theo cô người yêu. Trong suy nghĩ thì tức giận khi nghĩ. Tự nhiên gặp chi cô biết đúng là oan gia mà. Phương đứng xem cảnh ghen tuông đó thì cười sau đó cầm váy đi đến quầy tính tiền. Một lúc sau Lâm quay lại định cho Phương một trận, thì Phương đã cao chạy xa bay và trong suy nghĩ của là lần sau đừng để tôi gặp lại một lần nữa nếu cô tôi sẽ cô biết làm gì cô đâu. Hừ, sau khi bọn nó đụng độ bọn hắn thì tâm trạng mỗi người một khác. Đi tìm Phương và Lam. Lan vừa đi vừa tức vì cô thể lấy đờ si lọ nước hoa Especially Escada Escada hiệu Escada đó vừa tiếc. Nhưng sau đó cười vì nghỉ cảnh đá vào chân quân khiến hắn ta tức chết khi cô làm đờ si gì mình. Còn Phương thì chạy khi lấy xong bộ quần áo đứng xa xa nhìn lại thấy cảnh Lâm đang bị cô gái kia ghen và chạy theo. Làm cho Phương cô nhịn đờ si cười sau đó nghe tiếng rủa của Lâm thì càng cười to hơn sau đó. Khi nhìn thấy mọi ân nhìn mình thì ngượng rồi xoay bỏ đi. Còn nhắc tới Lam sau khi thoát khỏi Huy thì cô dám nhìn chạy một mặt đi kiếm mấy con bạn rồi về cho rồi chứ ở đây mà gặp lại chỉ có nước chết nếu gặp. Lại Huy một lần nữa. Đó là suy nghĩ sau khi đã chạy một đoạn của Lam. Và khi gặp nhau tụi nó đồng thanh nói. Về thôi các cậu. Và bọn nó nhìn nhau khi nói hết câu này và Lam và Phương nhìn Lan sắc mặt cô tốt lắm thì thắc mắc hỏi. Lan cậu bị sao vậy? Nghe vậy Lan nhớ tới hắn ta và lọ nước hoa thì tức tối nói. Mình gặp tên đáng ghét ý mà. Nhìn chằm chằm Lan, Phương nhận xét, tên nào có thể làm Lan lạnh như băng của chúng ta phải bộc lộ cảm xúc tức giận như vậy nhỉ? Tỏ vẻ thắc mắc dù cũng đoán sơ sơ tên mà Lan muốn nói đến là ai. Càng nghe nhắc đến và thấy nét mặt tò mò của hai con bạn đang nhìn vào mình Lan đang thay đổi nét mặt nhưng qua giọng nói vẫn có chút bực tức. Thì tên quân đó chứ ai? Hại mình có thể xem đờ si lọ nước hoa chứ? Lam và Phương nghe vậy thì ngạc nhiên và hai người đồng thanh. Cái gì cậu cũng bỏ qua như thế sao? Lan nhìn và biết hai con bạn nghĩ gì và Lan đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện nếu cô thì sẽ cô yên với hai cái miệng cô ai sáng bằng này. Nghe xong kết quả cả Lam và Phương đều bật cười và đưa một ngón tay lên đồng thanh nói. Quá hay, quả cô hổ danh đại tị nhóm chúng ta. Hà hà, đáng đời hắn ta, chắc chắc hắn ta lắm nhỉ. Phương cười vừa nói, thì đó tự nhiên cô hắn ta cũng tức chết chứ chả chơi. Lam nói theo, Lan thì vẫn tức nhưng nghe hai con bạn nói vậy nghĩ đến khuôn mặt khi mình thoát khỏi hắn ta thôi thì đã cười muốn chết. Nhưng bỗng nhiên Lan chợt nhớ gì đó, nhìn hai con bạn bỗng nói, không phải các cậu cũng có chuyện sao? Vừa nghe vậy Lam và Phương cô cười nữa tự nhiên thở dài và kể lại hết câu chuyện. Lan cười khi thấy vẻ mặt của hai con bạn như đang gặp phải ôn thần làm cho Lan cô giữ đờ si vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Thay vào đó là vẻ mặt thích trêu chọc người khác. Chà xem ra các cậu cũng cô thua kém mình nhỉ cô biết chúng ta có duyên gì cô đây. Vừa dứt lời hai cặp mắt chiếu thẳng vào khiến Lan lắp bắp giả bộ sợ hãi nói. Trời sao các cậu lại nhìn mình như thế sợ quá đi. Và cô trần trừ Lam và Phương cùng hét. Ai bảo cậu dám nói tụi tớ có duyên với bọn hắn hả? Có là nghiệt duyên thì có ư. hét xong mà vẫn tức. Lan bịt lỗ tai lại và sau khi thấy hai con bạn dừng lại, Lan mới bỏ tay ra nhìn hai con bạn bằng ánh mắt đáng thương nói. Các cậu cô cần mưu sát tớ như vậy có đi si cô? Phương và Lam nghe vậy thì lập tức nói. Ai bảo cậu nói hắn ta và tụi này có duyên chứ? Suy suy tay Lan phân bua. Làm gì có chỉ là tớ chọc các cậu thôi nhưng cô ngờ thái độ của các cậu lại kích động như thế chớ. Nghe vậy Lam và Phương có chút giật mình và đành giả là nói. Tụi tớ đói rồi về thôi. Biết hai con bạn cô thích đùa nữa. Nên Lan cũng cô muốn nói và gật đầu. Dù sao tụi nó cũng quá hiểu nhau rồi mà chuyện đã cô muốn bàn tiếp thì sẽ cô nói đến nữa đây cũng là một trong những nguyên tắc ngầm của bọn nó. Trừ khi, cách chương.